đành phải thuận thế gật đầu trả lời cô, u. Sau đó dừng thoáng một lát, Đường Nhược lại hỏi, tiến sĩ Tào là dị năng gì? Dị năng tinh thần lực. Tiến sĩ Tào cũng không có giấu giếm. Đường Nhược đang muốn nói gì đó thì có một người đàn ông hơn 20 tuổi đi tới, đứng tại trước mặt cô, nhìn xem bọn họ nói, chào mọi người, chào mọi người. Lần trước không từ biệt thế mà còn có thể ở chỗ này gặp được, đã trùng hợp như vậy thì không bằng chúng ta uống chén rượu làm quen, giới thiệu về bản thân. Nói xong lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Đường Nhược, kẻ hèn này họ Cố, tên Úc Trạch, Úc là xanh ung tươi tốt Úc, Trạch là ân Trạch Trạch, kính xin hỏi em tên gì? Đương nhiên Cố Úc Trạch cũng không phải thật trùng hợp gặp được đối phương ở chỗ này, khi anh ta hoàn thành xong nhiệm vụ chợ nông nghiệp, trở lại trong căn cứ liền mỗi ngày phái người đứng ở cửa bắt canh chừng, hôm nay dị năng tốc độ trong đội trông thấy đoàn xe tùy tiện, dĩ nhiên phải trở về nói với anh ta rồi. Trước khi đi anh ta còn tỉ mỉ ăn mặc, còn bị đoàn đội mọi người giáo dục một phen, đồng đội dặn đi dặn lại, ngàn vạn không thể biểu hiện quá đáng. Các cô gái sẽ không thích bị trêu chọc đấy. Nhất định phải là một người đàn ông thâm trầm lịch lãm. Đường Nhược. Đây là bị người để ý sao? Còn dùng cách tiếp cận cổ đại. Lại xuyên không à? Cô, danh thiếp trên tay Cố Úc Trạch bị Tào Mẫn bên cạnh lấy đi. Tào Mẫn xem xét trước sau, mỉm cười, danh thiếp làm còn rất tinh xảo. Cái tấm danh thiếp này làm từ sắt đấy, trên đó không chỉ có tên, còn có một chút tư liệu phụ giống hệt quảng cáo sản phẩm. Tiến sĩ Tào cũng là một mỹ nhân khuynh thành, làn da cô trắng như tuyết, nụ cười này cũng làm bao người say mê, nhưng nụ cười khinh miệt của cô lại để cho người ngoại trừ cảm thấy cô xinh đẹp ra ra thì làm cho người khác không thể yêu thích nổi. Cô nói xong, lại cầm trong tay tấm cạc nhỏ trả lại cho đối phương, thời đại thay đổi, lời kịch của anh gần như có chút quá hạn rồi, lần sau lại chú ý một chút. Nghiêng đầu nhìn Đường Nhược tùy ý nói, vừa rồi hình cô có chuyện gì muốn hỏi tôi? Đường Nhược. Tiến sĩ. Tôi chỉ thưởng thức khí chất cao lạnh của cô mà thôi. Đường Nhược nói, tôi muốn biết dị năng lực tinh thần là như thế nào, bởi vì tôi chưa từng nghe người khác nói qua cái dị năng này. Chỉ là cảm giác thính giác phạm vi xa hơn một chút thôi. Tiến sĩ Tào dùng khuỷu tay chống mặt bàn, lơ đễnh mà nói, tôi cảm thấy cái dị năng này rất không tốt, không có lực công kích gì, cũng không có năng lực tự bảo vệ bản thân, chỉ là một cái ra, đa mà thôi, không biết hậu kỳ có lực công kích hay không. Đối với cô ấy thẳng thắn, Đường Nhược vẫn rất bất ngờ, nhưng càng không ngờ chính là trong miệng tiến sĩ Tào là, không có lực công kích gì cùng với năng lực tự bảo vệ mình. Cho dù hiện tại dị năng của Đường Nhược cấp 3 có thể công kích tinh thần của người khác, nhưng trước khi không có thăng cấp thì cô đã có thể dựng tường ngăn cách zombie rồi, vì sao trong miệng Tào tiến sĩ lại không có bất kỳ năng lực tự bảo vệ bản thân? Đường Nhược rất muốn lập tức hỏi đối phương một câu, cô đã từng thử công kích zombie hay bao bọc mình chứ, nhưng cô lại sợ mình biểu hiện quá vội vàng, quá khiến người hoài nghi. Vì vậy nói, lực tinh thần là dị năng hiếm có như vậy, có lẽ hậu kỳ sẽ rất cường đại đấy, nói đến thăng cấp dị năng, nó cần gì điều kiện sao? Đúng vậy, Đường Nhược cũng rất muốn biết đối phương có thăng cấp hay không. Vệ Lam cũng đang hỏi thăm đoàn đội Bạch Thất đủ loại chuyện. Bốn người bọn họ phối hợp lời nói, người đứng ở một bên ở đây sắc mặt lại không dễ nhìn. Tô Vũ Vi thấy mình đứng cửa ra vào, Bạch Ngạn cũng không có mời cô ta một tiếng, trực tiếp dậm chân một tiếng rồi phóng ra cửa. Trước khi ở trường học anh là ánh trăng sáng nhưng tận thế về sau, cô ta là dị năng hệ thủy cộng thêm với vẻ đẹp của mình bao nhiêu người bịt bợm theo đuổi, sao có thể nuốt được cục tức khi bị xem là không khí. Cố Úc Trạch da mặt dày như tường thành, bị người vắng vẻ cũng không có rời đi vẫn thẳng tắp đứng ở bên người Đường Nhược, giống như cây bạch dương khỏe mạnh bất khuất. Tào Mẫn liếc qua Cố Úc Trạch, lại quay ra nói với Đường Nhược, trước mắt tôi cũng không rõ ràng lắm dị năng thăng cấp cần điều kiện gì, có điều chỉ cần hấp thu nhiều tinh hạch thì sẽ thăng cấp nha. Đường Nhược cũng liếc nhìn Cố Úc Trạch bên cạnh, ngồi xe dịch qua cạnh bên Tào Mẫn nói, trước kia ở hội nghị, Chu tướng quân nói tiến sĩ Tào có thể chiết xuất tinh hạch, cái này có thật không vậy? Đúng, hình như đội mấy người rất sớm đã phát hiện tác dụng của tinh hạch. Cô thu tay, bắt đầu ngồi thẳng, cho tôi xem hệ thủy của cô với, chắc tinh tiến hơn người khác một chút. Trong lòng Đường Nhược nhảy dựng. Cảm giác này. Mình nói khách sáo thành ra bị cô quấn vào. Nói thật. Cô chưa từng gặp qua người khác sử dụng năng hệ thủy. Chẳng lẽ lấy ra một quả cầu nước cho Tào Mẫn nhìn xem? Đường Nhược cảm thấy cho những nhân viên xem cũng tốt hơn cho Tào Mẫn xem. Dưới ánh mắt sắc bén của Tào Mẫn, cô có cảm giác mình mà sử dụng dị năng cũng sẽ bị cô ấy nhìn ra sơ hở, không chỗ nào che giấu. Cô đang muốn hướng Bạch Thất xin giúp đỡ,

vì đã tốt muốn tốt hơn, anh ta còn đem danh ngôn của người lãnh đạo quốc gia hết thảy nói ra hết, hơn nữa nêu ví dụ phân tích. Y hệt cuộc vận động bầu cử chủ tịch nước. Hồ Hạo Thiên từ tốn nói, đồng thời thỉnh thoảng Phan Đại Vĩ chen vào một câu, Hồ đội, Vệ Thiếu là 19 trực hào sản, tuyệt đối sẽ đền bù tổn thất cho chúng ta đấy. Vệ Thiếu thực vì dân chúng suy nghĩ, nhất định sẽ làm chủ cho cậu. Vệ Thiếu hiên ngang lẫm liệt, tôi cũng tin tưởng cậu ấy quyết không làm người không tình không nghĩa. Mặt đỏ, mặt trắng cùng nhau hát. Từng lời nói không hết. Bọn họ đến lúc trời về chiều. Lái ánh trăng rời đi. Vệ Lam đoán trúng mở đầu nhưng lại không có đoán đúng đoạn kết. Đêm nay, hai người từ trong phòng Vệ Lam bước ra thì trong lòng liền chỉ có một chữ, thoải mái. Trở lại phòng của mình thì tất cả mọi người đã có mặt. Điền Hải và Lưu Binh trực tiếp đi dạo đến đường kháng chiến. Sau khi đi tới đó thì mới biết được ở đây thuộc về dân nghèo tầng dưới chót nhất ở lại ở thành phố Hát. Tôi nói với mấy người, ở đường kháng chiến thì dị năng giả chính là trời, cầm bao mì tôm đi ra cũng sẽ có người đi theo các anh, chỗ đó con gái đều không cần mặc quần áo, A Hải thiếu chút nữa bị những phụ nữ kia lột da. Lưu Binh vừa phe phẩy quạt vừa kể chuyện, Điền Hải đi qua lấy tay che miệng anh ta lại, hơi xấu hổ nói, anh Lưu, anh không được nói lung tung. Mấy cô gái ở đường kháng chiến cũng to gan. Nếu không phải Điền Hải lòe ra lôi điện thì bị bám dính luôn. Hồ Hạo Thiên vừa vặn về đến, liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, nói, đều có mặt đầy đủ, vừa vặn, chúng ta có chuyện muốn nói. Hồ đội, kế hoạch toàn thắng sao? Lưu Binh hỏi. Hồ Hạo Thiên nói, có, về căn cứ thành phố A, nghĩ muốn cái gì tùy tiện chọn. Lưu Binh cầm cây quạt trong tay phẩy phẩy Hồ Hạo Thiên, trong tay Vệ Lam còn có bao nhiêu súng? Súng của anh ta dùng xong rồi, loại đồ này bảo vệ tính mạng, vẫn ôm tâm tư muốn lấy thêm một cây súng đấy. Hồ Hạo Thiên nói, không còn, Vệ Lam nói súng này trước kia là đồ vẫn còn nghiên cứu, sau tận thế nhân viên nghiên cứu khoa học chợt giảm, thời gian ngắn không thể sản xuất thêm. Mấy khẩu súng trước kia cũng là đồ thí nghiệm. Bạch Thất nói, hai người theo Vệ Lam chỗ đó đã nhận được tin tức gì? Hồ Hạo Thiên đắc ý nhìn anh, sao, không phải trước đó đã gặp nhau à? Sao cậu ta không có nói cho cậu biết? Bạch Thất mới không muốn nói cho anh ta biết, bởi vì thêm một người ngụy tình địch làm cho anh ghen ghét, trực tiếp mang theo Đường Nhược đi. Tuy nhiên Hồ Hạo Thiên cũng không có trêu mọi người nữa, trực tiếp nói, Vệ Lam tới nơi này làm nhiệm vụ là đi giải cứu một người tiến sĩ cùng với mấy người nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ thành phố Hát. Mọi người cũng hỏi, tiến sĩ ngành gì, nhiệm vụ này là Trung ương tuyên bố sao, sau khi hoàn thành thì được thưởng gì? Hồ Hạo Thiên nói, hình như là một tiến sĩ vật lý học, cái đội kia nghiên cứu cái gì vật chất chia làm kết cấu cùng hiện tượng lượng tử đấy, sau khi nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân làm xong mới có nhiệm vụ này, Vệ Lam thu được tín hiệu cầu cứu từ những người nhân viên nghiên cứu khoa học kia đấy. Vật chất chia làm kết cấu cùng hiện tượng lượng tử. Nghe giống như rất lợi hại. Lưu Binh nói, những nhân viên nghiên cứu khoa học luôn là đối tượng ưu tiên quốc gia muốn giải cứu, những dân nghèo kết cục chỉ có chờ chết. Phan Đại Vĩ liếc xem Lưu Binh. Quốc gia vốn sẽ vì nhân loại sinh sôi nảy nở làm lựa chọn lớn nhất. Bọn họ không có năng lực đi bình luận quyết sách của chính phủ, kế tiếp thảo luận nhiệm vụ phòng thí nghiệm này. Bạch Thất nói, Vệ Lam nói lúc nào lên đường. Hồ Hạo Thiên nói, ngày kia, sáng sớm liền xuất phát, để cho chúng ta cũng chuẩn bị một chút, lúc cậu ta nhận được tín hiệu cầu cứu, đã để rất nhiều bộ đội về trước thành phố A rồi, cho nên hiện tại cậu ta cũng không có nhiều nhân thủ, đại khái phải triệu tập đoàn đội thành phố Hát tham gia nhiệm vụ lần này. Thương lượng xong xuôi thì tất cả trở lại phòng ngủ. Như Hồ Hạo Thiên nói ngày kia mới xuất phát thì bọn họ còn ở chỗ này 2 ngày nữa. Cho nên bọn họ còn có đầy đủ thời gian làm chuyện của mình. Tục xưng, sống thêm sống. Trước đó Bạch Thất ăn không chút ít giấm chua nên buổi tối phải muốn ngọt. Vì vậy cái này làm cho người say mê đêm tối lại bắt đầu rồi. Ngày hôm sau chưa thức dậy ăn điểm tâm không chỉ có Đường Nhược, còn có Dương Lê. Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đối mặt với sự khinh bỉ của đoàn xe mọi người mà không chút phật lòng. Bạch Thất đã biến thành tiên, bước vào cảnh giới đỉnh phong, Hồ Hạo Thiên cũng vào cái môn phái không biết xấu hổ dốc lòng tu luyện, hơn nữa đã có thành tựu. Cho nên, hai người đều bình tĩnh đã ăn xong điểm tâm. Còn có 2 ngày mới đi làm nhiệm vụ cho nên mọi người ăn sáng xong rồi cùng nhau thương lượng mọi người hoạt động gì giải khuây trong 2 ngày này. Bạch Thất cầm bản đồ nhìn, nói thẳng, đi nội thành thành phố Hát. Lưu Binh cũng nhìn, trong nội thành người dày đặc, rất nhiều zombie đấy, chúng ta đi vào có sao không? Hồ Hạo Thiên suy nghĩ một chút, cũng tán thành ý kiến của Bạch Thất, cũng bởi vì zombie nhiều, nhóm dị năng giả thu thập vật tư sẽ không đi chỗ đó, cho nên còn rất nhiều vật tư được bảo tồn nguyên vẹn. Lưu Binh nói, trước khi quân đội chuyển hết vật tư trên bến tàu rồi, chưa chắc nội thành còn thừa. Phan Đại Vĩ nghiêng anh ta, cậu chuẩn bị lập căn cứ riêng hay sao mà muốn vật tư nhiều như vậy, mình ăn no là được rồi. Lưu Binh thở ồ, chú Phan. Bạn nhỏ thân yêu. Phan Đại Vĩ hòa ái cười rộ lên, cháu muốn nói gì với chú? Lưu Binh nghĩ đến mình nếu bác bỏ lời Phan Đại Vĩ mà nói, sẽ là tình cảnh mình dưới sự chỉ huy của chú ấy xông vào đống xác chết kia. Đành phải nghiến răng nuốt vào bụng, ngậm lấy nước mắt, máu chảy đầm đìa nói, không có gì. Đợi Đường Nhược và Dương Lê tỉnh dậy thì mọi người liền chuẩn bị ra căn cứ thành phố hát. Nhưng là đã có một lần hội ngộ về sau, nhân sinh sẽ nghênh đón không ngừng hội ngộ. Mọi người đi đến cửa bắt đăng ký, một giọng nói phấn chấn mạnh mẽ truyền đến, các vị, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi, đã có duyên như vậy, không bằng chúng ta kết bạn làm nhiệm vụ đi. Hồ Hạo Thiên quay đầu nhìn xem người tới, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói, má, rõ ràng lại gặp được kẻ ngơ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 139, hai chương hợp nhất. Edit, Limu. Beta. Sakura. Bạch Thất gật đầu, đúng là đã lĩnh ngộ được sự mặt dày vô đối. Hồ Hạo Thiên càng thêm kinh ngạc, không phải cậu cũng yên tĩnh lạnh lùng. Bạch Thất không có trả lời Hồ Hạo Thiên, chỉ nói, cục gạch của anh rất không tồi, không cần khách khí với anh ta. Nói xong lôi kéo Đường Nhược đi vào bãi đổ xe. Hồ Hạo Thiên. Người kia treo chọc gì mà khiến cho Bạch Thất như tiên xem vạn vật như mây bay mà cũng phải nhiễm hạt bụi thế tục. Cố Úc Trạch không phải trùng hợp gặp đám người Hồ Hạo Thiên phía trước, trông thấy Bạch Thất dẫn đi Đường Nhược cũng không có đuổi theo, nhìn Hồ Hạo Thiên tự nhiên hào phóng vươn tay nói, Hồ đội, chào anh, lần trước có chút hiểu lầm, hy vọng anh bỏ qua cho, một lần nữa giới thiệu, chúng tôi là dông binh đoàn thành phố hát tên độc bộ, tôi gọi Cố Úc Trạch, làm đội trưởng của đội. Hồ Hạo Thiên ha ha hai tiếng nhìn tay cậu ta, nói câu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lại không có giơ tay ra. Hôm nay mấy người muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ à? Cố Úc Trạch bị vắng vẻ nhưng không để ý, vừa nói vừa đi đến chỗ ghi danh cũng đăng ký tên đoàn đội mình vào, mấy người chuẩn bị đi nơi nào làm nhiệm vụ? Ha ha, không có làm nhiệm vụ, chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo một vòng. Hồ Hạo Thiên đến bãi đổ xe tập hợp, Cố đội, chúng ta từ biệt. Đừng mà! Cố Úc Trạch nói, đã nói đi ra ngoài tại bên ngoài dựa vào anh em, chúng ta khó lắm mới gặp được nhau, cùng đi đi. Hồ Hạo Thiên thấy nể mặt không được chuyển sang chế độ súng giao găm, Cố đội, tôi không nhớ rõ chúng ta đã kết giao bạn bè, hơn nữa anh em ruột cũng tính sổ rõ ràng, chúng ta đã không quen, tiền tài lại càng không có liên quan rồi. Nói đến tiền tổn thương tình cảm. Cố Úc Trạch nói, cùng làm chung nhiệm vụ đi, theo như quy củ là được rồi. Bình thường quy củ là, đoàn đội cùng làm nhiệm vụ dưới tình huống không có thương lượng thì tất cả mọi người phân mỗi người một nửa. Hồ Hạo Thiên mở to mắt nhìn thẳng đối phương, cậu nói đùa. Cố Úc Trạch, đương nhiên không. Hồ Hạo Thiên tiếp tục hỏi, thật không phải nói đùa. Cố Úc Trạch nói, thật không phải. Hồ Hạo Thiên quay đầu hỏi nhân viên giữ cửa bên cạnh, chiến sĩ, tôi muốn hỏi một câu, ở đây căn cứ không cho phép đánh nhau ẩu đả trong phạm vi nào. Người nhân viên giữ cửa chỉ trên mặt đất nói, đi qua phía trước nửa mét thì không tính. Chỉ vào Cố Úc Trạch, Hồ Hạo Thiên lại hỏi, nửa mét bên ngoài, nếu tôi cầm một cục gạch đập chết cậu ta, có lẽ căn cứ cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của tôi nha. Người nhân viên giữ cửa gật đầu, trong lòng anh thoải mái là được. Hồ Hạo Thiên đi lên phía trước hai bước, đứng ở vạch tuyến bên ngoài, chỉ đúng Cố Úc Trạch mắt tay, tới, chúng ta đứng ở chỗ này trò chuyện. Cố Úc Trạch. Hồ Hạo Thiên mạnh đến trình độ nào thì đoàn đội bộc bộ cũng thật sự không biết, nhưng lần trước thấy anh ta cầm một cục gạch đập choáng luôn đội trưởng nhà mình đã khiến người tim đập chân run rồi. Cho nên đồng đội độc bộ vội vã giữ chặt Cố Úc Trạch, đội trưởng, người ta không cần tổ chức thành đoàn thể thì chúng ta cũng đừng có ép buộc quá. Hồ Hạo Thiên đợi trong chốc lát, thấy cậu ta không có đi ra, khoát tay nói, như vậy hẹn gặp lại. Cũng không gặp nhau nữa. Mọi người độc bộ đứng ở cửa thành nhìn xem bọn họ từng xe đi ra chỉ để lại làn khói bụi, có người hâm mộ nói, xe của bọn họ lấy từ chỗ nào thế, được lắm nha. Hôm nay đoàn đội tùy tiện lái 3 chiếc xe ra ngoài. Điền Hải lại trở thành lái xe, vì vậy Bạch Thất và Đường Nhược vẫn ngồi ở phía sau xe coi mình là hành khách. Bạch Thất dùng ống hút chọc lấy một lọ sữa chua đưa cho Đường Nhược, thoáng nhìn Cố Úc Trạch ở cửa thành. Cố Úc Trạch đứng ở nơi đó nhìn Bạch Thất, lạnh như băng không có biểu hiện gì, nhìn như vậy khiến anh ta trông rất đẹp trai. Cũng chỉ liếc thôi, Bạch Thất quay đầu lại, sờ tóc Đường Nhược rồi nói, từ từ uống. Anh vừa nói, một bên ấn kính xe lên chặn ánh mắt của đối phương. Tiểu Y thấy mọi người đã đi hết rồi tiến lên hỏi Cố Úc Trạch, đội trưởng, chúng ta còn đi ra ngoài không? Cố Úc Trạch bỏ đi, đi, đã đăng ký danh sách rồi, vì sao không đi? Đoàn đội tùy tiện một đường theo tuyến đường bản đồ chỉ hướng chợ trung tâm thành phố H đi. Căn cứ thành phố H cách chợ trung tâm cũng không tính quá xa, một đường không ngừng ước chừng chỉ cần 2 giờ là có thể đến. Xe Hà vệ sĩ đi cuối cùng nhìn thấy xe của đội độc bộ đằng sau, nhăn nhíu mày, ở trong bộ đàm hỏi thăm Hồ Hạo Thiên, Hồ đội, từ trong căn cứ những người kia luôn luôn đi theo bọn mình, làm sao bây giờ? Hồ Hạo Thiên thông qua cửa kính, cũng nhìn thấy xe đối phương, hỏi Bạch Thất, tên kia đến cùng muốn làm gì? Bạch Thất nói, anh có thể đi hỏi anh ta một chút. Má, cái tên bệnh tâm thần có thể bình thường một chút hay không, chúng ta ở đâu chọc tới cậu ta rồi. Hồ Hạo Thiên lái xe tốc độ nhanh hơn. Toàn bộ đội xe tùy tiện tăng tốc độ xe nhưng lại thể vứt bỏ đoàn đội độc bộ đằng sau. Hồ Hạo Thiên quay ngược xe lại, đạp chân ga lao thẳng tới xe đối phương. Hồ đội, bọn họ có dị năng hệ kim. Điền Hải thấy xe của Hồ Hạo Thiên lướt qua thì cậu cũng gấp gáp chuyển hướng theo ở phía sau. Hồ Hạo Thiên trông thấy đối phương trong xe là Cố Úc Trạch, duỗi ra tay phải ra. Nhưng mà... anh ta lại trông thấy Hồ Hạo Thiên ra tay không phải dị năng mà là súng y, on. Nghìn cân treo sợi tóc, hai người đều khí thế hung hãn. Điền Hải cảm giác mình sẽ phải nhìn thấy một màn huyết nhục bay tứ tung, rơi đầy đất lúc đó máu chảy thành sông. Lại cảm thấy một hồi gió lạnh bay qua ngoài cửa sổ. Đó là Bạch Thất phóng năm thanh băng đao, lưỡi trượt, ra. Năm thanh băng đao, lưỡi trượt, hai thanh xuyên thẳng xăm lốp đối phương, ba cái bắn thẳng đến kính chắn gió. Xì. Lốp xe bị đâm rách, xe Cố Úc Trạch lập tức mất ổn định. Xe như là thuyền con đông đưa trên biển, lắc lư phát ra tiếng ma sát chói tai. Tay của anh ta rung lên. Mặc dù dị năng hệ kim cường đại có thể khiến cho xe Hồ Hạo Thiên trực tiếp bay lên trời, nhưng không có lập tức lăn quay cuồng rơi xuống. Lúc xe bay lên, Hồ Hạo Thiên định muốn cho đối phương một phát súng, tuy nhiên đồng thời lúc đấy, súng ống trong tay bị đối phương trong xe dùng dây leo cuốn phanh. Một tiếng đánh xuống mặt đất. Vẫn cùng thời gian đó, Phan Đại Vĩ trực tiếp dùng dây leo bao trùm Hồ Hạo Thiên xe, lại để cho xe lơ lửng tại giữa không trung xe chậm rãi an toàn rơi xuống. Đối phương muốn dùng dây leo lại đi nhặt súng ống nhưng bị một thanh băng đao trực tiếp cắt mất. Đoàn đội độc bộ đa số là dị năng hệ 1. Các loại dây leo mạng từ trong xe kéo dài ra, trực tiếp lao về phía bọn họ. Bạch Thất trở tay một đóa băng liên biến thành một loạt phi đao bắn xuyên qua, tốc độ cực hạn, từng đoạn dây leo mất trật tự bị chặt đứt. Bọn người La Từ Cường cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp ngưng tụ hạt cát ném về phía đối phương. Đợi khi hạt cát thành đá rồi đánh tới đối phương. Oanh! Một xe bay lên trời lao tới chỗ bọn họ. Phanh! Xe cà đá lớn trên không trung chạm vào nhau. Oanh! Hai cái vật thể đồng thời rơi trên mặt đất, rơi vào chính giữa hai đoàn xe. Con bà chúng mày! Hồ Hạo Thiên mở cửa xe, thả dị năng ra, muốn một cục gạch đập kính chắn gió đối phương thì đã bị dây leo bốp một tiếng làm mất. Các người đến cùng muốn làm gì? Anh hận nhất đúng là loại người không dứt khoát, mới vừa đánh nhau lại không đi ra, hiện tại lại không ngừng đi theo người khác. Hồ Hạo Thiên nói chuyện nổi giận đùng đùng, hai xe đều từng người đi xuống xe. Vừa rồi dị năng chiến nhìn xem kịch liệt, nhưng song phương cũng biết cái này chỉ là một loại thăm dò dị năng của đối thủ mà thôi. Cho nên bọn họ cũng không có đến tình trạng không chết không ngớt. Cố Úc Trạch đứng ở phía trước đoàn đội, nhìn xem một đoàn người, giang hai tay ta nói. Tôi nói tôi thật sự muốn kết bạn với các anh thì các anh có tin không? Tôi tin. Hồ Hạo Thiên đi qua nhạc y, on bên chân lên rồi nói, chúng tôi là đoàn đội thành phố A, tôi họ Hồ, tên Hạo Thiên, những người này đều là đồng đội của tôi, bây giờ chúng tôi muốn đi dạo bên ngoài một vòng, tôi hy vọng đội trưởng Cố coi chúng tôi là bạn thì cũng đừng có đi theo chúng tôi. Vừa rồi Cố Úc Trạch muốn sử dụng dị năng hệ kim đối phó với cây súng này, lại không có thành công, tự nhiên không dám xem thường cây súng này. Vì vậy tiến lên một bước cười nói, Hồ đội, tôi thật sự không có ý tứ gì khác, thầm nghĩ mời các anh làm chung nhiệm vụ, cùng chúng tôi đi thanh toán những tên trộm ở rạp hát. Cái chỗ kia đã từng là cái rạp hát, tuy nhiên bây giờ đã biến thành địa ngục, tôi thấy đoàn đội các anh có dị năng cường đại lại có lòng trợ giúp người khác, cho nên giúp xã hội diệt trừ khối u ác tính làm việc thiện, có lẽ các anh cũng không từ chối. Tôi còn có thể đảm bảo, sau khi thành công thì chúng tôi sẽ có báo ân. Hồ Hạo Thiên chuyển súng trong tay, rốt cục ngẩng đầu lên, mấy người trong căn cứ thành phố hát tiếp nhiệm vụ này. Không phải. Tiểu Y nhìn Bạch Thất, từ từ nói, đại ca, chính là cái rạp hát trước kia hai người từng ở qua, anh chị còn nhớ rõ không, lúc em và mẹ đi vào thì có ba người đàn ông cùng đi. Lúc Tiểu Y giải thích thì đoàn đội tùy tiện cũng đã hiểu rõ tình huống trong rạp hát. Ngay lúc đó ba dị năng giả thừa dịp tất cả mọi người vẫn còn bối rối, ngay ở trong rạp hát kiến tạo căn cứ tạm thời, mang theo Tiểu Y đi ra ngoài thu thập đến rất nhiều vật tư. Nhưng lúc đi thu thập vật tư, bọn họ trông thấy có mấy người cô gái hô cứu mạng, vì vậy ba người đó cứu được mấy cái cô gái. Về sau, mỹ nhân vì báo ân lấy thân báo đáp. Mà mẹ Tiểu Y, bởi vì lúc ấy bọn họ đi ra ngoài thu thập vật tư quá lâu, đã bị chết ở trong rạp hát. Tiểu Y chôn cất mẹ mình xong, cho dù không quen tác phong hành xử của mấy người kia, nhưng mà cậu ta không thể rời khỏi rạp hát. Khi đó căn cứ thành phố hát còn chưa xây dựng tốt, hơn nữa phương hướng không đồng nhất, đường xá quá xa, rất nhiều người gia nhập vào rạp hát. Vì vậy, dị năng giả trong rạp hát ngày càng nhiều, phụ nữ cũng ngày càng nhiều, quy củ cũng càng ngày càng loạn, quả thực biến thành nơi cho dị năng giả phát tiết dục. Toàn bộ trong rạp hát mỗi ngày tràn đầy tiết mục dâm dục. Rốt cục có một hôm, dị năng giả hệ hỏa uống say rồi tiết lộ nguyên nhân chết của mẹ Tiểu Y, Cổ Y, là bị dị năng giả một chưởng trực tiếp đánh chết đấy, mà lý do là trong đội ngũ bọn họ không cần một bà già làm cốc kẻ ký sinh trùng. Cổ Y dựa vào dị năng tốc độ của mình chạy thoát ra, trên đường dị năng hao hết nhanh chống đỡ không nổi, lúc đó vừa vặn gặp đội Cố Úc Trạch. Tiểu Y giải thích một lần, nước mắt tuôn rơi. Dù sao vẫn còn trẻ vị thành niên, nhắc đến mẹ mình chết thì cậu không cách nào khống chế cảm xúc, lúc em đi ra, chỗ đó đã rất loạn rồi, hiện tại sợ là càng thêm không chịu nổi, ở đó không có nhân tính, chỉ sợ còn hỗn loạn hơn đường kháng chiến trong căn cứ. Bạch Thất lẳng lặng nghe xong, chỉ hỏi một câu. Lúc trước việc anh bảo dùng đầu zombie đổi bánh bích quy, em có nói cho bọn họ biết? Tiểu Y dừng thoáng một lát, lập tức lắc đầu nói, không có, em không có nói cho ba người dị năng giả, nhưng là... Cậu lại nhìn xem bên cạnh Cố Úc Trạch, em có nói cho Cố đội, hơn nữa, chúng em phát hiện trong đầu zombie. Chúng tôi phát hiện dùng tinh hạch có thể cường đại dị năng của mình. Cố Úc Trạch cười rộ lên, nhìn thẳng Bạch Thất, híp mắt mắt, năng lực thăm dò của anh bạn xác thực khó lường. Bạch Thất cũng cười lên, ý anh nói rốt cục muốn tôi thu phí độc quyền hay muốn tôi giết người diệt khẩu vì phòng ngừa vạn nhất. Tiểu Y tiến về phía trước một bước, nói gấp, đại ca, đội trưởng của chúng em không có tiết lộ tác dụng của tinh hạch cho người khác, thì mãi về sau chúng em mới biết rõ, không lâu cũng có người phát hiện tinh hạch có tác dụng, cho nên mới làm cho tất cả dị năng giả thành phố hát cũng biết. Bạch Thất cười như gần còn xa, không nói thêm gì nữa. Hồ Hạo Thiên cũng hiểu được ý đồ của Bạch Thất. Vì vậy nhìn xem mọi người rồi đem thân phận đội trưởng của chính mình ra dùng, chúng tôi đã lên kế hoạch tốt cho nhiệm vụ hôm nay, buổi tối các anh có thể tới chỗ chúng tôi ở, sẽ bàn bạc cụ thể hơn. Hai đội lúc gặp rào rạc, lúc đi vội vàng. Đoàn đội tùy tiện tiếp tục đi về hướng nội thành. Trên đường Đường Nhược nói, chúng ta phát hiện tinh hạch có tác dụng từ sớm, nghe ý của bọn họ sẽ không truyền đi ra ngoài đâu nhỉ. Bạch Thất nhìn xem cô lo lắng, vỗ tay của cô nói, không có bằng chứng. Nói miệng không bằng chứng, bọn họ nói thì có người nào tin tưởng đây? Đường Nhược tưởng tượng, cũng hiểu được loại chuyện này thật là nói miệng không bằng chứng. Vì vậy cũng yên lòng, bằng không thì ai cũng biết Bạch Thất có một loại kỹ năng tiên tri, cũng sợ đưa tới không ít phiền toái. Qua cầu lớn thì zombie càng nhiều hơn. Đi thế nào? Hồ Hạo Thiên ở bên trong bộ đàm hỏi mọi người, zombie quá nhiều, đụng không được. Vậy thì xuống đánh đi. Phan Đại Vĩ nói. Nói xong, Điền Hải quay người xuống xe rồi ném ra một lôi cầu lớn, lập tức một mảng zombie đều bị điện giật. Ồ, zombie rõ ràng không có chết. Lưu Binh phát hiện chỗ dị thường. Cũng không phải nói zombie đều không có chết, chỉ là đại số không có chết. Hồ Hạo Thiên cũng kinh ngạc, zombie lại thăng cấp rồi hả? Bạch Thất nói, đợi mổ lấy tinh hạch so sánh thoáng một chút sẽ biết, màu sắc tinh hạch cấp 2 đậm hơn một chút. Đường Nhược nói, không phải tiến sĩ Tào đã nói 100 ngày sau zombie mới có thể thăng cấp đến cấp 2 sao? Bây giờ cách tận thế virus bộc phát cũng mới tầm 100 ngày, zombie vẫn sơ cấp đến cấp 1 lại cấp 2 đấy. Bạch Thất nói, cái kia chỉ đúng ở chỗ bình thường thôi, chỗ zombie càng dày đặc thì bọn chúng thăng cấp càng nhanh. Đương nhiên cũng có đoàn đội đi làm nhiệm vụ đi qua thấy bọn họ đã qua cầu thì mọi người đều rất ngạc nhiên thảo luận, bọn họ dám đi vào nội thành. Bọn họ đi vào chịu chết à? Trên xe một người khác nói. Dị năng giả trong căn cứ thành phố hát không ai dám tùy tiện vào nội thành đấy. Cũng có người xa xa nhìn những người kia xuống xe đi đánh, bọn họ không có đi chịu chết, bọn họ có năng lực đi vào nội thành. Những người kia cũng không tin nhìn xem đoàn người tùy tiện trên cầu. Bọn họ mạnh như vậy. Thật là đoàn đội trong căn cứ của chúng ta. Thành phố hát của chúng ta lúc nào có đoàn đội mạnh như thế. Phan Hiểu Huyên thu xe vào, đi theo đằng sau Đường Nhược. Đi ra ngoài, trừ phi bọn họ xác định 100% không có người ngoài, bằng không thì thu xe thu vật tư loại chuyện này, đều là giao cho Phan Hiểu Huyên để vào không gian hết. Phan Hiểu Huyên nhìn xem Đường Nhược gọn gàng lấy tinh hạch trong đầu zombie ra, cô ấy cũng cầm thanh dao găm ngồi xổm xuống mổ lấy tinh hạch. Tuy nhiên trong đầu mổ ra mang theo vật buồn nôn, nhưng sau khi tận thế thì cô cũng đã thích ứng được. Đường Nhược cầm tinh hạch vừa lấy ra so sánh với tinh hạch trước kia, hình như màu sắc thật sự có hơi đậm chút. U, thăng cấp rồi. Đao băng trong tay Bạch Thất không ngừng, tay cầm bắn đi ra, một đao tiếp theo hạ gục con zombie, đã có tinh hạch cấp 2 rồi, bọn mình có thể trực tiếp hấp thu tinh hạch cấp 2, hiệu quả tốt hơn cấp 1 rất nhiều. Tận thế song sủng. Audio truyện.org Chương 140, cửa hàng áo cưới. Phan Hiểu Huyên cũng đào ra một cái, cầm dưới ánh mặt trời nhìn nhìn, dị năng của tớ còn không có thăng cấp, tớ cũng có thể hấp thu tinh hạch cấp 2 này không? Nói xong định hấp thu tinh hạch trong tay, Bạch Thất nhắc nhở nói, tinh hạch cấp 2 năng lượng quá dồi dào, dị năng cấp 1 sử dụng tinh hạch cấp 2 có bạo thể mà chết, rất nguy hiểm. Phan Hiểu Huyên lập tức đưa tinh hạch kia cho Đường Nhược, vậy tớ không dùng được rồi. Đường Nhược hỏi, thế dị năng cấp 3 thì sao, có thể hấp thu tinh hạch cấp 2 không? Bạch Thất, có thể, thăng cấp tương đối chậm mà thôi, tuy nhiên trước mắt có lẽ còn không có zombie cấp 3, cho nên cũng có thể dùng cấp 2 thay thế. Lưu Binh ngây thơ nghe hai người đối thoại, hiện tại có ai đến dị năng cấp 3 sao? Muốn tinh hạch cấp 3 làm cái gì? Bạch Thất và Đường Nhược đều bí mật thăng cấp, cho nên Lưu Binh cảm thấy bọn họ cũng chỉ là cấp 2 mà thôi. Phan Đại Vĩ vỗ vỗ đầu của cậu, ánh mắt xa xưa nói, con trai, con còn rất trẻ con. Hồ Hạo Thiên tới, thở dài một tiếng, con trai, con còn quá ngây thơ. Lưu Binh rung lên, trong lời của hai người giống như tồn tại một ít bí mật tôi không biết. Bạch Thất lại không nói gì thêm, chỉ bắn đao băng công kích zombie. Điền Hải chậm rãi chuyển qua bên người Lưu Binh, nhẹ giọng nhắc nhở nói, anh Lưu, dị năng của anh Bạch và chị Đường đã cấp 3 rồi. Lưu Binh đứng đấy bất động, chợt nói, ờ, thì ra là thế. Sau đó nội tâm cậu ta bắt đầu nứt vỡ. Bà mẹ nó, Tiểu Bạch đã cấp 3 rồi. Bà mẹ nó, Tiểu Đường cũng cấp 3 rồi. Bà mẹ nó. Tôi lại là người phát hiện cuối cùng. Đã biết nơi này có tinh hạch cấp 2, đoàn đội tùy tiện càng ra sức giết zombie rồi. Hệ lôi của Điền Hải không hề giữ lại. Mỗi lần đều phát ra dị năng lớn nhất, bảo đảm những con zombie cấp 2 kia một chiêu gục mà không dậy nổi. Dị năng của đoàn đội đều đã thăng tới cấp 2, nên dễ dàng đối mặt với zombie cấp 2 hơn. Lần này định đi tìm thu thập vật tư đấy, bọn họ trên tay không có nhiệm vụ đặc biệt nào cần hoàn thành. Tinh hạch cũng là một loại vật tư, có thể thông qua căn cứ đổi lấy hàng hóa, tự nhiên là có bao nhiêu lấy bao nhiêu. Mọi người ở trên cây cầu dắt trọn vẹn một giờ, mới dắt qua cầu lớn. Đã qua cầu lớn liền gặp phải vấn đề chọn phương hướng. Trước kia ba người Bạch Thất, Đường Nhược, Điền Hải ở thành phố Hát đi đường dành riêng cho người đi bộ nên qua một thời gian ngắn, mặc dù chỗ đó cũng không có thiếu vật tư nhưng sau đó đồ ăn vật tư đã bị quân đội chuyển hết đi rồi, còn lại canh thừa thịt nguội cũng đã bị ba người cầm đi hết. Vì vậy Bạch Thất cầm bản đồ nói với mọi người, chúng ta đi chỗ con đường buôn bán. Thành phố Hát thì con đường buôn bán cũng to như đường dành riêng cho người đi bộ. Nhưng trên đường toàn là những cửa hàng lớn san sát nhau. Cho dù quân đội phản ứng nhanh chóng hơn nữa thì cũng không thể chuyển hết đồ trong cửa hàng lớn được, mà con đường buôn bán đúng là chợ trung tâm thành phố Hát, trước tận thế có thể nói người tấp nập ra vào, chen vai đùng đẩy, khi đó quân đội phải trấn an dân chúng nên cũng không thể đi vào sâu nội bộ trắng trợn lấy hàng vật tư tồn kho. Hồ Hạo Thiên nghiêng đầu xem qua bản đồ, gật đầu, được, buổi sáng chúng ta đến con đường buôn bán, đi tìm chỗ an toàn để cho mọi người nghỉ ngơi ăn giữa trưa cơm, buổi chiều sẽ càn quét từng cửa hàng một lần. Tất cả mọi người đều là người thành phố hát cho nên rất rõ con đường buôn bán này, trừ trước tận thế phồn hoa thì con đường buôn bán còn có một đặc sắc chính là rất rộng thật lớn. Điền Hải nói, Hồ đội, zombie nhiều như vậy, chúng ta cứ càn quét xuống, có lẽ buổi tối không thể quay về căn cứ được, nhưng vừa rồi hẹn những mấy người kia. Điền Hải, đứa bé này thật tốt bụng, thật sự. Hồ Hạo Thiên lại để cho Bạch Thất thu hồi bản đồ, binh bất yếm trá, ai mà quản xem bọn họ làm khỉ gió gì đợi chờ chúng ta, có thời gian thì để cho bọn họ chờ thôi, hơn nữa nhìn bọn họ rảnh rỗi đến sợ như vậy, tìm một ít chuyện để cho bọn họ làm, có cái gì không tốt, không muốn chờ chúng ta thì lao tới con đường buôn bán này tìm tôi. Hồ Hạo Thiên ước hẹn thì trong lòng đã có cân nhắc, ở chỗ này 2 ngày, sáng sớm đi theo Vệ Lam giải cứu phòng thí nghiệm rồi sau đó trở về thành phố A, về sau 2 cái đoàn đội cả đời không qua lại với nhau, không cần gặp lại. Anh là doanh nhân điển hình, đối mặt với đối thủ của mình, tận thế trước thường dùng thủ đoạn liền là, trong miệng nói mời khách, trên tay lại đóng cửa. Đã thương định xong kế hoạch, mọi người cũng không ở trên cầu quá lâu, vừa đánh bên cạnh chậm chạp đi tới con đường buôn bán. Zombie quá nhiều, làm cho tốc độ của mọi người chậm hơn kế hoạch rất nhiều. Cho dù ngày hôm nay khí trời mát mẻ, đoàn người vừa đánh vừa đào, lúc đến con đường buôn bán thì ai cũng thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Chúng ta tìm ngồi một chút đi, đào nhiều tinh hạch như vậy, tôi đều muốn ói rồi. Lưu Binh chỉ vào một quán KFC. Hồ Hạo Thiên ném cậu ta một nắm cát, 3 cô gái đều không nói gì, cậu là một chàng trai trẻ còn nói thế, không ngại à. Lưu Binh nhìn sắc mặt cũng không thế nào tốt hơn của 3 cô gái, tôi đây là đại biểu tiếng trong lòng của các cô gái, cho dù anh gọi tiến sĩ Tào kia tới, sáng sớm giải phẫu hơn 1000 con zombie, đoán chừng cũng không chịu nổi. Tôi cũng không tin có bác sĩ nào mới vừa buổi sáng mổ đầu hơn 1000 người, còn có thể cười tủm tỉm nói tôi rất vui khi giải phẫu đấy. Bạch Thất móc ra nước cho Đường Nhược, nhìn xung quanh một vòng nói, quán này mở 24 quá nhiều zombie, tìm điểm có chỗ an toàn nghỉ ngơi. Bên cạnh KFC là một cửa hàng trang sức cao cấp, bên cạnh lại là một cửa hàng chụp ảnh cưới, qua cửa kính vào bên trong tất cả đều là ảnh của các cặp vợ chồng đang tình cảm hạnh phúc. Bên cạnh cửa hàng chụp ảnh là một cửa hàng áo cưới. Bạch Thất chỉ cái cửa hàng áo cưới kia nói, ở cái cửa hàng áo cưới kia đi. Hồ Hạo Thiên cũng nhìn xem cửa hàng áo cưới kia, chật chật 2 tiếng, nhìn không ra, Tiểu Bạch, khẩu vị của cậu đặc biệt như vậy. Bạch Thất nói, tới gần chỗ nhà hàng cũng không an toàn, chỗ sáng 9 chiều 5, đi làm lúc 9 giờ sáng về 5 giờ chiều, ngược lại an toàn hơn, zombie ít nhất. Mọi người lo nghĩ, cũng hiểu được có đạo lý, cùng đi tới cửa hàng áo cưới. Cửa hàng áo cưới rất lớn, tất cả đều là cửa thủy tinh, Bạch Thất dùng đao băng vẽ một cái, trực tiếp mở cửa khóa thủy tinh. Điền Hải và Đường Nhược ở phía sau che chở lấy mọi người đi vào. Cửa hàng áo cưới lắp đặt thiết bị rất xa hoa, bối cảnh tất cả đều là dùng màu trắng là chính. Vách tường xung quanh là rèm lụa, cái ghế lại dùng màu xanh làm chủ, ở đây bảo tồn hoàn hảo, từng cái tủ trong quầy còn hoàn hảo không tổn hao gì, có treo 10 cái áo cưới rất tinh xảo đẹp đẽ, quý giá. Chính giữa cửa hàng có một chiếc xe ngựa xa hoa, xe ngựa thiết kế xa hoa hơn mấy lần xe ngựa của cô bé Lọ Lem trong phim ảnh. Mặc kệ ở đây lắp đặt thiết bị thế nào, tất cả mọi người không có lòng thưởng thức, bọn họ hết sức chăm chú dò xét xung quanh, phòng ngừa zombie nhảy ra. Đường Nhược dùng tinh thần lực bao trùm toàn bộ cửa hàng áo cưới, cẩn thận tìm tòi một lần, nói, ở đây không có người, cũng không có zombie. Bạch Thất lên tiếng, mang theo cô đi qua một bên ghế khách ngồi xuống, virus bột phát thì có lẽ còn chưa đi làm. Đã Đường Nhược nói không có zombie thì mọi người cũng thả lỏng tinh thần rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh 2 người Bạch Thất. Đoạn đường này zombie không hề kém zombie chiều tối kia. Phan Hiểu Huyên nói xong, liền từ không gian lấy ra đồ ăn ra, cô cũng thật sự đói bụng. Đường Nhược cũng cầm đồ ăn trong không gian ra, bây giờ còn là giữa 3 ngày, đoán chừng buổi tối sẽ càng nhiều nữa. Nói xong quay đầu xem Bạch Thất, buổi tối bọn mình ngay ở chỗ này qua đêm mà. Bạch Thất quay đầu nhìn cái cửa khóa thủy tinh đã bị anh phá, chỗ ngoài đó tụ tập không ít zombie khi ngửi thấy mùi thịt, buổi tối không thể ở nữa rồi, phải tìm chỗ nào qua đêm an toàn hơn. Lưu Binh đã đói đến mức bụng dính vào lưng rồi, không nói gì, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa liền ăn ngay. Hồ Hạo Thiên cầm bản đồ lại nhìn một chút, phát hiện trên bản đồ cái chỗ này chỉ đánh dấu con đường buôn bán, không có nghiên cứu công trình kiến trúc đại diện, vì vậy trong đầu so sánh lại mấy chỗ với nhau, có thể làm chỗ cho bọn họ qua đêm an toàn. Linh quang lóe lên, anh ta nói, qua ở Tháp Tây Vọng được không? Tháp Tây Vọng ở trung tâm con đường buôn bán, cũng là đại diện cho con đường buôn bán, đứng ở bên trên tháp có thể nhìn thấy toàn cảnh. Bạch Thất gật đầu, được, buổi tối chúng ta ở bên kia qua đêm. Phan Đại Vĩ nói, tháp này là nơi du lịch nổi tiếng, virus bộc phát lúc đó có nhiều du khách không? Hồ Hạo Thiên nghĩ nghĩ, chắc có lẽ không, virus bộc phát lúc rạng sáng, ai nhàm chán rạng sáng trèo lên tháp xe mặt trời mọc, cho dù có nhiều thì cũng tốt hơn mấy chỗ này, cảm thấy độ cao không đủ, không an toàn, bây giờ chúng mình đối mặt là zombie cấp 2 đấy. Mọi người cảm thấy cũng đúng nên đều đồng ý. Bữa tiệc này ăn tương đối chậm, mọi người ăn cũng tương đối nhiều, về sau còn phải dùng rất nhiều sức nên muốn ăn thêm, hiện tại trong hoàn cảnh xã hội này, thật không có thời gian trà chiều nhàn nhã. Sau khi ăn xong, Bạch Thất lại còn chưa muốn đi. Đường Nhược có chút kỳ quái, tuy chỗ này thơ mộng nên lúc ăn cơm giống như đang ngồi ở nhà hàng, nhưng dù sao cũng đi ra ngoài đánh zombie, thu thập vật tư mới là mục đích chủ yếu nhất của mọi người. Bạch Thất không chỉ không có đi, ngược lại lôi kéo Đường Nhược tới tủ kính treo đầy áo cưới rồi nói, em chọn một cái. Đường Nhược. Cô cứng ngắc quay đầu, hỏi, tại sao em phải chọn? Bạch Thất nói, sau khi về thành phố A, chúng mình sẽ kết hôn. Đường Nhược. Cái này xem như lời cầu hôn sao? Tuy trong lòng rất vui mừng nhưng đây là phương thức cầu hôn sao? Cho một chút ngạc nhiên không được sao? Cho dù tận thế rồi, dùng phương pháp đơn giản nhất không được sao, quỳ một chân trên đất, tay nâng những kim cương, thâm tình chân thành nói, em đồng ý gả cho anh không? Như vậy. Không được sao, không được sao? Đoàn xe thấy một màn này thì hiểu được ý đồ của Bạch Thất tới nơi này. Hiện tại tôi mới phát hiện hóa ra tiểu Bạch nham hiểm như vậy, mượn việc công làm việc tư nha. Lưu Binh một bên dùng cây tăm sỉ răng một bên khinh bỉ mà nói. Hồ Hạo Thiên cũng cảm khái, đúng vậy, nhìn không ra tiểu Bạch tâm cơ cũng rất thâm trầm, bắt đầu bao biện đủ điều đến chỗ này để lấy một bộ đồ cưới. Bạch Thất quay đầu, nhìn xem mọi người, trong tay tạo đao băng ra, coi như là tôi mượn việc công làm việc tư, mọi người có ý kiến gì không? Mấy người thi nhau quay đầu, làm bộ thưởng thức trang hoàng đẹp đẽ của cửa hàng. Lưu Binh tiến lên hai bước, a, chị Đường, chị hãy mau chọn một đi, anh Bạch bỏ ra nhiều công lập kế hoạch lữ hành cùng với zombie, ngàn vạn không thể cô phụ người ta tạo nấm mồ tình yêu. Mọi người. Lưu Binh, cậu khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật có phải kim luôn nghiên cứu sinh hệ tiếng Trung không hả? Tinh chuẩn dùng từ, quả thực. Tốt, rất thoải mái. Phan Hiểu Huyên che miệng cười đi đến bên cạnh Đường Nhược, đi đi, chọn lấy một bộ, dù sao anh ấy là giao thất cậu là thịt cá, đã như không thể chạy ra khỏi ngũ chỉ sơn của tiểu Bạch rồi, liền dứt khoát nghênh đón khó khăn, cam chịu theo đi nha. Đường Nhược. Vì sao có xúc động muốn cầm lấy súng tự sát thế này? Có ba cô gái nên chọn áo cưới nào cũng rất nhanh đấy, chỉ dùng nửa giờ liền chọn được ba bộ, tất cả nhét vào không gian rồi đi ra ngoài. Đương nhiên không có mặc thử ở đây, cảm thấy đang ở trước mặt nhiều người như vậy mặc áo cưới, có chút quýnh. Sau đó ra ngoài tiếp tục đánh zombie. Zombie cấp 2 không chỉ thính giác nhạy hơn, khứu giác cũng nhạy hơn, mà ngay cả đầu cũng cứng hơn nhiều. Hồ Hạo Thiên một cái cục gạch đánh zombie không chết, đành phải đề nghị lần nữa phân thành một tiểu đội nhỏ. Dương Lê theo đội của Hồ Hạo Thiên, đương nhiên Phan Hiểu Huyên cùng đội với Phan Đại Vĩ. Đám người Hồ Hạo Thiên rất xa đều có thể nghe thấy tiếng Phan Đại Vĩ giống tiếng sói tru, Lưu Binh, cậu kéo đến nhiều zombie như vậy muốn chết à. Huấn luyện lâu như vậy, cậu còn gây chuyện như vậy, có tập trung nâng cao dị năng không thế hả? Kiểu chạy gì thế hả? Hướng phải, hướng phải, bây giờ cậu chẳng phân biệt bên trái bên phải được sao? Lưu Binh vừa xông vào đống xác chết vừa lệ nóng doanh trồng, rút kinh nghiệm xương máu mà suy nghĩ, nhân sinh của cậu ta đến cùng xảy ra vấn đề gì? Buổi chiều Đường Nhược đánh quái không có bằng buổi sáng, bởi vì mỗi lần thoáng nhìn mặt Bạch Thất thì sẽ thất thần trong chốc lát. Giữa trưa bị cầu hôn rồi. Hai đời lần này là thứ nhất a. Hơn nữa mình yêu người đàn ông này. Sẽ lại mặt đỏ tận mang tai. Từ cửa hàng áo cưới đến cửa hàng bên cạnh chỉ cần mất 5 phút đồng hồ, cộng thêm zombie cản trở, mổ lấy tinh hạch, bọn họ bỏ ra hơn 10 đến chỗ đó. Tầng 1 của siêu thị dưới mặt đất, đoàn người trông thấy giá chứa đồ mất trật tự vô cùng chồng chất bày biện, trên mặt đất đồ ăn vặt vật tư rơi lả tả. Còn có bánh ngọt bị dẫm đạp thành bụi phấn đã mốc meo. Tất cả đều biểu hiện ra, ở đây rõ ràng bị người cướp đoạt qua. Lại tiến nhà kho xem xét, bên trong như trong dự liệu rỗng tuếch. Hồ Hạo Thiên nhìn xem hình ảnh như thế, hung ác nói, má, quân đội thật đúng là một chút cũng không có buông tha. Phan Đại Vĩ chỉ bên ngoài trên mặt đất, có mà, để lại một ít cho cậu đó. Hồ Hạo Thiên lại quay đầu xem bên ngoài còn chút đồ thừa, đi qua cầm cái rổ nhặt đồ còn nguyên vẹn trên mặt đất lên, chúng ta định làm trẻ con đi hái nấm à? Ồ! Phan Đại Vĩ cũng cầm rổ nhặt được một túi mì tôm nát, tôi còn nghĩ cậu sẽ hào khí vượt mây mà nói, bổn vương không tiếp thụ của ăn xin. Hồ Hạo Thiên. Trong siêu thị tuy bị cướp đoạt gần hết nhưng cũng thừa lại không ít đồ đạc, 11 người nhặt hơn một giờ cũng nhặt ra vật tư chiếm 5m không gian của Phan Huyễn Huyên. Quét dọn xong siêu thị, đi lên tầng 1 tầng 2 tầng 3 quét dọn. Thu thập xong thì trời đã tối, mọi người đứng ở trong đại sảnh rạp chiếu phim tầng 4 nhìn xuống tầng dưới, Hồ Hạo Thiên nói, phía dưới zombie lại tăng thêm rồi. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, hôm nay vào đêm sớm, một cái cửa hàng đã mất nửa ngày. Bạch Thất nói, đừng đi tháp Tây Vọng nữa, ngay ở chỗ này qua một đêm đi. Tất cả mọi người tán thành. Trực tiếp ở trong sảnh rạp chiếu phim xếp đặt một bàn, 11 người ngồi thành một vòng, nhìn xem ảnh minh tinh trước tận thế ăn cơm chiều. Bọn họ đang ăn cơm thì đoàn đội độc bộ ngồi xổm cửa ra vào phòng 407 trong mòn con mắt. Cố đội, bọn họ có trở lại không? Một người hỏi. Hóa ra chúng mình bị leo cây rồi hả? Má, chẳng phải buổi sáng bọn họ còn lời thề son sắt để cho chúng ta buổi tối tới tìm bọn họ đấy ư, hiện tại không thấy bóng người nào.